Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1729, leo núi nhớ. Tôn Sách cùng Mi Trúc thảo luận thật lâu, U Châu chiến lược đồng dạng là trọng yếu nhất, cùng Cam Ninh suy nghĩ tại Thủy Sư khác biệt, Mi Trúc càng nhìn trọng lợi ích, tại thương lời nói thương. Lẫn nhau tại Trung Nguyên hoặc là Giang Nam tới nói, U Châu quá lạnh, đất cày có hạn, không bằng Trung Nguyên có thể nuôi sống càng nhiều người. Trừ chiến mã, chánh thức khả năng hấp dẫn hắn chỉ có các loại đặc sản miền núi. Hàng gia, chiếm trước trọng yếu mậu dịch thông đạo mới là trọng điểm. Mi Trúc đề nghị tại Đạp Thị thành lập khu vực bước nhỏ lấy Liêu Đông Trúc Quốc. Liêu Đông Trúc Quốc lấy Ô Hoàn người làm chủ, Ô Hoàn người cùng người Hán tiếp xúc nhiều, thường xuyên làm ăn, người khác có bọn họ cơ bản đều có, nếu như cần, còn có thể thuê mướn bọn họ chinh chiến, lại Ô Hoàn người thế lực lớn hơn, toàn bộ U Châu biên cảnh đều có bọn họ bộ lạc. Đại bộ phận nông trường đều ở trong tay bọn họ, muốn tại U Châu làm ăn. Bỏ qua một bên Ô Hoàn người là không thực tế. Tôn Sách rất nghiêm túc lắng nghe Mi Trúc đề nghị. Tuy nhiên hắn chưa hẳn đồng ý. Tại làm ra quyết định trước đó lắng nghe bất đồng thanh âm là hắn gần nhất trong khoảng thời gian. Này trọng điểm, không chỉ có muốn nghe, mà lại muốn để ra cát lượng. Dương Nghi bọn người ghi chép, quay đầu lại cẩn thận cân nhắc. Cần thiết thời điểm còn phải lại nói. Hỏi thăm chuẩn xác hơn tin tức, tại không chiếm được đáp án thời điểm, thì muốn an bài mật thám doanh xếp vào kế hoạch, để mật thám nhóm có mục đích đi thu thập tin tức. Tôn Sách cùng Mi Trúc thương lượng, điều chỉnh hắn chức vụ, Mi gia hai huynh đệ, Mi Phương là thống binh tướng lãnh, khẳng định phải bốn phía chinh chiến. Chinh chiến có phong hiểm, có một cái là được. Đã Mi Phương xuất chinh, Mi Trúc thì cần phải thu hồi lại, giữ vững gia nghiệp. Tôn Sách dự định đem Đạp Thị xây xong một cái kiêm có quân sự cùng thương mậu song trọng công năng. Trọng trấn, hy vọng Mi Trúc có thể tọa trấn Đạp Thị, phụ trách Liêu Đông, Nhạc Lãng khu vực thương mậu, U Châu vùng phía Tây sự vụ giao cho người khác. Mi Trúc cùng Trương Hồng tiếp xúc qua. Biết Trung Sơn thương nhân thực lực, đối Tôn Sách an bài sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó một lời đáp ứng, Mi Phương cũng rất hài lòng. Có Mi Trúc tọa trấn Đạp Thị, hắn cùng Cam Ninh xuất chinh thì càng an tâm. Mi Trúc không chỉ có thể vì bọn hắn gom góp đồ quân nhu, bổ sung chiến mã, còn có thể vì bọn hắn xử lý chiến lợi phẩm. Mi gia theo ở bên trong lấy được lợi ích đem vô cùng có thể nhìn. Đã có lợi ích lại có thể lập công. Mi gia huynh đệ không có lý do cự tuyệt. Bọn họ đối Tôn Sách an bài phi thường hài lòng. Nhiệt tình cũng càng thêm chân thành tha thiết. Lưu Hòa nâng quay hàm, ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy trách đối diện vợ cả. Chỗ đó lóe lên ánh đèn. Ba bóng người chiếu vào trên cửa sổ. Tôn Sách cùng Mi gia huynh đệ đã nói hơn một canh giờ, còn chưa kết thúc ý tứ. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Lưu Hòa giật mình, vội vàng ngồi thẳng người, ra hiệu tỷ nữ đi mở cửa. Cửa mở, Mi Lan mang theo hai người thị nữ đi tới, mỉm cười uốn gối thi lễ. Trưởng công chúa hạ mình quang lâm. Quang lâm hàn xá, Mi gia trên dưới hơn trăm cái vinh hạnh đã đến. Vùng xa chi địa, không có vật gì tốt, còn mời lớn lên công chúa thứ lỗi. Lưu Hòa có chút kinh hoàng, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Mi Lan. Tỷ tỷ đang có mang. Không cần như thế, ta bây giờ cùng tỷ tỷ đồng dạng, đều là phu quân người bên cạnh. Cái này trưởng công chúa ba chữ không cần thiết nhắc lại. Mi Lan mỉm cười gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy ta thì vô lễ, bảo ngươi một tiếng muội muội, như thế tốt lắm. Lưu Hòa vịn Mi Lan mời ra làm chứng trước ngồi xuống, gạt ra một tia không được tự nhiên nụ cười, tỷ tỷ nhà phòng thật là tinh xảo, ở thật là thoải mái, không giống trong cung những phòng ốc kia, tuy nhiên rất lớn, lại tuyệt không giống nhà. Milan che miệng, cười ra tiếng, đã muội muội ưa thích, vậy liền nhiều ở ít ngày, lưu tại nơi này cũng được, không cần theo phu quân bắc đi, trong quân vất vả, trên biển sóng cao, ngươi trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể thích ứng. Lưu Hòa cười cảm ơn, lại không có hứa hẹn, nàng theo Tôn Sách đi nửa tháng, đã biết hành quân vất vả, dù cho có lâu thuyền thay đi bộ, vẫn là kém xa đất bằng dễ chịu. Hai cước rơi cảm giác quá tốt, trước kia không có cảm giác, hiện tại nàng lại không gì sánh được chân quý. Mi ra kẻ quyền thế, phòng rộng rãi, bài trí tinh xảo, càng hiếm thấy hơn là tràn ngập khói lửa. Nhiều vật đều là người sở thiết, không giống trong cung những cái kia bày biện xem ra tráng lệ, lại khắp nơi lộ ra tôn nghiêm, khiến người ta không dám sinh một tia đùa bỡn chi tâm. Nếu như khả năng, nàng đương nhiên hy vọng ở chỗ này, thế nhưng là nàng mới đến, thân phận lại cùng người khác khác biệt, nào dám sinh thêm sự cố, để Tôn Sách cho là nàng khó thoát trưởng công chúa cũ quen. Milan theo Cam Mai, chân mật như vậy biết trưởng công chúa sự tình. Giờ phút này lại gặp Lưu Hòa một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, nhìn không ra một tia trưởng công chúa khí tức, nguyên bản đối hoàng gia một chút kính nể cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại có đối Lưu Hòa thân thế đồng tình. Nàng cũng là phụ mẫu chết sớm, từ huynh trưởng nuôi dưỡng lớn lên. Mi gia mặc dù cự phú, sinh hoạt nhàn hạ, nhưng theo dần dần lớn lên, tiếp quản trong nhà sinh ý, đối mi gia giàu mà không quý mang đến cảm giác nhục nhã thụ rõ ràng. Lưu Hòa cùng mi gia ngược lại, đồ có hoàng thất hư danh, lại không hoàng thất tôn nghiêm, đường đường trưởng công chúa làm người thị thiếp, loại này thất lạc so với nàng lúc đầu nghe nói muốn gả cho Tôn Sách làm thiếp lúc không cam lòng, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Muội muội trước đó nghe nói qua phu quân sao? Hắn có phải hay không là ngươi trong tưởng tượng bộ dáng? Lưu Hòa quay đầu nhìn nơi xa trên cửa sổ cái thân ảnh kia. Dù cho ngăn cách cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, nàng cũng có thể phân biệt ra được cái nào là Tôn Sách. Loại kia tùy ý dựa vào ở nơi nào buông lỏng tư thế người nào cũng học không được, nghe nói qua. Bất quá cũng không phải cái gì lời hữu ích, trong cung người nói hắn là giết người như ngoé. Đại, Lưu Hòa le lưỡi, lộ ra một tia may mắn cười yếu ớt, không theo lẽ thường. Ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn là một cái hung ác dã man nhân, không nghĩ tới hắn là một cái như thế anh tuấn trượng phu. Milan cũng cười, nàng lớn nhất vừa nghe thấy Tôn Sách tin tức lúc, cũng coi là Tôn Sách là cái thô mãnh dã man hán tử. Sau đến gặp mặt, mới biết được Tôn Sách không chỉ có dài đến nhất biểu nhân tài, tâm tư càng là tinh tế tỉ mỉ. Nàng tuy nói làm thiếp, Tôn Sách lại không có xem nàng như thị thiếp đối đãi. Sủng ái hữu gia, riêng là để cho nàng có phát huy chính mình sở trường cơ hội. Cùng nam tử sánh vai, họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Milan cười yếu ớt nói, muội muội an tâm sinh hoạt, ngươi về sau sẽ phát hiện hắn càng thật tốt hơn. Lưu Hòa hơi hơi nhô bài, thực hiện tại nàng đã thỏa mãn. Tôn Sách tuy nhiên đối nàng không tính đặc biệt thân cận, lại cũng không có đặc biệt bài xích, trừ tiếp xúc không nhiều bên ngoài, cũng không một câu ác ngôn ác ngữ, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt nhằm vào nàng cử động. Tiếp xúc thiếu cũng không phải là bởi vì Tôn Sách chán ghét nàng, mà chính là Tôn Sách gần nhất thực sự bận quá, mỗi ngày muốn gặp rất nhiều người, xử lý rất nhiều chuyện, có chút thời gian còn muốn luyện võ, thì liền Cam Mai, Chân Mật cũng không có bao nhiêu thời gian gặp hắn, càng nhiều là mấy người cùng nhau ăn cơm. Phu quân một mực bận rộn như vậy sao? Milan nói ra, thân vị, không thể đổ cho người khác. Có một số việc chúng ta có thể giúp hắn, có một số việc chỉ có thể từ hắn chính mình đối mặt. Chúng ta tận khả năng không cho hắn tìm phiền toái chính là. Phu quân là cái quan tâm người, có thể làm, hắn tự nhiên sẽ đi làm. Về sau ngươi thì minh bạch. Lưu Hòa ánh mắt chớp lên, minh bạch Mi Lan ý tứ. Ngày kế tiếp, Tôn Sách trèo lên Cù Sơn. Xuân về hoa nở, Cù Sơn chính là đẹp nhất thời điểm. Một đường từng bước mà lên, rời bước đổi cảnh, cây xanh râm mát, hoa tươi đóa đóa, giữa sơn cốc tràn ngập nhấp nhô hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản, tâm tình bất chi bất giác thì nhảy cẫng lên. Lâu dài sinh hoạt tại trong thâm cung, Lưu Hòa mở rộng tầm mắt, đông nhìn một chút, tây nhìn xem, làm sao cũng nhìn không đủ, đầy mắt đều là chuyện mới mẻ vật. Đi trên mấy bước, hoặc là quay người, cảnh sắc trước mắt liền có khác biệt lớn, một phen khác khôi hài. Núi này thật cao a, ngửa đầu nhìn lên trước mặt như thúy sắc bình phong như gió ngọn núi. Lưu Hòa đại phát cảm khái, người trước kia không thấy được núi sao? Tôn Sách ở phía trước dừng lại, cười híp mắt nhìn lấy Lưu Hòa, ánh mắt ấm áp như vui sướng, nụ cười rực rỡ như mặt trời mới mọc. Lưu Hòa bị hắn nhìn đến tâm hoảng ý loạn, vội vàng thu hồi nụ cười, nhưng lại nhịn không được nói ra. Nhìn qua, nhưng là xa xa xem, không có như vậy cảm giác. Nói, ánh mắt đột nhiên nhất ảm, một chút bất an theo trên mặt chợt lóe lên. Tôn Sách thấy được rõ ràng, cảnh giác nhìn chung quanh một cái. Hắn ngược lại không lo lắng an toàn, biết hôm nay muốn tới leo núi. Mi Phương vài ngày trước liền đem phụ cận kiểm tra một lần. Hứa Chử hôm qua lại tự mình đi một cao, chỗ mấu chốt đều có người trấn giữ. Thích khách phục kích khả năng đến gần vô hạn bằng không. Làm sao? Tôn Sách dừng bước, các loại Lưu Hòa đi đến bên người, nhẹ giọng hỏi, sợ cao? Lưu Hòa lắc đầu, ta nhớ tới, năm đó đi qua Hàm Cốc lúc kinh lịch. Lưu Hòa ngẩng đầu, nhìn lấy thẳng đứng sơn phong, cố nặn ra vẻ tươi cười, lại so với khóc còn khó coi hơn, khó nén hoảng sợ. Cái kia thời điểm, ta luôn cảm thấy những cái kia bụi bẩn núi hội giống trong cung bị thiêu hủy đại điện một dạng. Lúc nào cũng có thể ngã xuống, đem ta chôn ở bên trong. Lưu Cùng thanh âm càng nói càng thấp, nhưng Tôn Sách thính lực rất tốt, nghe được rõ ràng, cũng không nhịn được thở dài một hơi. Quang Vũ Đế Lưu Tú nhận định hán là hỏa đức, vì phòng ngừa khắc chế hỏa đức, còn cố ý đem Lạc Dương đổi thành Lạc Dương. Hắn nhất định không nghĩ tới Lạc Dương thành sau cùng sẽ bị đại hỏa thiêu hủy. Thì cùng hắn vì chứng minh mình là trời mệnh sở quy, tôn sùng Sấm Vĩ, lại làm cho Sấm Vĩ thành trời xanh đã chết dự mới chủ. Tôn trọng khí tiết, lại tạo thành nho sinh cấp tiến một dạng. Mọi thứ đều không thể qua, hăng quá hóa dở. Chế định chính sách càng kiêng kỵ chỉ cầu trước mắt, không quan tâm sau lưng, riêng là vì một loại nào đó mục đích biên soạn hoang ngôn. Lịch sử không ngừng chứng minh, hoang ngôn chung quy là hoang ngôn, không y theo khách quan quy luật làm việc sau cùng nhất định sẽ tự ăn quả. Đưa tay cho ta, Tôn Sách vươn tay, Lưu Hòa do dự một chút, vẫn là thử thăm dò vươn tay, Tôn Sách nắm tay nàng. Dẫn nàng hướng về trên núi đi đến. Tôn Sách tay rất có lực, miệng hổ, lòng bàn tay có không ít vết chai, đó là lâu dài luyện tập võ nghệ lưu lại. Lưu Hòa rất giật mình, nàng không nghĩ tới Tôn Sách tay sẽ như vậy to lệ. Bất quá ngay sau đó lại giật mình, nếu không có cao cường võ nghệ, Tôn Sách làm sao có thể nhiều lần đánh tan cường địch, thành lập hiển hách công lao sự nghiệp, có phải hay không tay ta quá to, không thoải mái? Tôn Sách dường như cảm ứng được Lưu Hòa tâm tình, nhẹ giọng cười nói, không, không phải. Lưu Hòa vội vàng nói, trên tay dùng nhiều một số lực, nắm chặt Tôn Sách tay. Không biết vì cái gì, nàng bất chợt tới nhưng nói ra, đệ đệ ta tay cũng dạng này. Hắn lấy phu quân làm gương, mỗi ngày tập võ, luôn muốn có một ngày có thể cùng ngươi phân cao thấp. Vượt quá Lưu Hòa dự kiến, Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, ta nghe nói. Hắn đón đến, lại nói, ta cũng hy vọng có thể có một ngày như vậy. Lưu Hòa kinh ngạc ngẩng đầu. Tôn Sách cười nói, bằng không, ta vì cái gì chống đỡ hắn Tây Trinh? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN